Xin kính chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật do những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì Nguyễn xin phép được đọc tên ba bạn comment được nhiều lời yêu thích nhất ở trong tập trước. Một là em Trinh Vi, cũng chính là em đã gửi cái câu chuyện bùa quật cho Nguyễn Nguyễn ha. Hai là em Evi và ba là Diễm Trinh. Còn ba bạn comment đầu tiên là Bo, Minh Thư, Nguyễn Ngọc và Vân Phan. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn. Và nếu các bạn yêu thương Nguyễn hơn, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận, để khi mà Nguyễn ra video đó thì thuật toán YouTube sẽ ưu tiên gửi thông báo đến cho mọi người ha. Và nếu mọi người có những cái câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com mà Nguyễn đã để trên màn hình rồi ha. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link email, page, Facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ S, đường link rút căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả và Nguyễn ghi mình dưới phần comment hết rồi. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Trong email mà bạn biên tập soạn cho Nguyễn Nguyễn thì chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện lớn. Và câu chuyện đầu tiên của một em tên là Ngân ha. Em Ngân thì sinh năm 2003 và ở nhà xưa giờ mọi người em hay gọi bằng cái biệt danh là gà tre đó, vì em nhỏ con với ốm yếu lắm các bạn. Và em Ngân này là con út trong gia đình và nhà em thì hiện tại đang ở thành phố Thủ Đức và trước là quận 9 ha các bạn. Và em kể lại đó, trước khi mà dời tới cái chỗ này thì gia đình cách khoảng độ tầm, cách cái thời điểm hiện tại tầm khoảng 8-9 năm gì đó, thì gia đình em ở một cái chỗ khác là một căn nhà cấp 4. Ở trước cửa mặt tiền đó các bạn là đường lớn và cổng sau là giáp một cái con hẻm ruộng ha. Và nói sơ về cái thiết kế của căn nhà này chút xíu cho mọi người dễ hình dung. Ở trong nhà thì nó có một cái đường hành lang rất là dài, tầm khoảng 10 hơn hoặc hơn 10 mét đó các bạn. Và ở hai bên thì có rất là nhiều phòng ngăn cách nhau. Và em sống cùng với lại bố mẹ và cùng cái khu đất sinh hoạt với các cô bác anh chị em họ. Cho nên là mọi người quen thuộc gần gũi lắm các bạn. Vào thời gian đầu tiên đó thì mọi thứ trôi qua rất là bình thường, nhưng đến một cái buổi tối hôm đó, cái sự kiện tâm linh diễn ra vào ngày cận Tết. Em có một cái người anh họ, anh này tên là Na ha. Bữa đó là đang tụ tập ở bên nhà của anh đó để mà nấu cái nồi canh, cái nồi bánh chưng á. Thì tầm khoảng gần 12 giờ đêm, lúc này nè, anh Na anh đang ngồi trong nhà, anh nhìn ra ngoài hẻm. Từ cái vị trí của anh nha, nhìn ra rất là dễ và cực kỳ rõ luôn. Và hôm đó là có luôn cả bố của em Ngân này với lại người cô của em ở đó. Cái lúc đầu tiên nhìn đó các bạn, trong con hẻm bây giờ rất là tối với lại vắng, chỉ có duy nhất một cái bóng đèn mờ chập chờn của cây cột điện ngay hẻm thôi. Thì anh Na này, ảnh nhìn thấy là có một cái cô bé tóc ngắn lắm, dáng người cực kỳ nhỏ nhỏ luôn, xinh xinh, và mặc một cái bộ bà ba lụa trắng phi bóng. Thì cái nhân dạng này chính là cái người cháu gái của em Ngân, gọi là bé Vi ha. Cho nên là anh Na ảnh mới thấy thắc mắc lắm. Ủa, không mấy con Vi sao giờ nãy đứng này giữa đêm vậy ta? Thì anh mới kêu á, ủa con, Vi hả con? Sao giờ này mà con còn đứng ngoài đó? Về ngủ đi con ơi. Nhưng mà lạ một chỗ các bạn, gọi rất là nhiều luôn, nhưng mà cái đứa bé nó không có chịu quay đầu lại hay là hồi đáp cái gì hết trơn. Cho nên á, khi này anh Nam mới từ từ bước từ trong nhà đi ra ngoài để mà coi con nhỏ này tại sao mày lại đứng ở ngay cái chỗ này vào giữa đêm như vậy. Và khi mà anh bước tới gần á các bạn, ngay lập tức cái đứa trẻ con trước mặt của anh dừng và quay từ từ cái đầu lại. Và sẽ không có một cái gì bất ngờ hết nếu như cái đứa bé đó không mang một khuôn mặt tối tăm. Hai con mắt của nó trợn lên và nở một cái nụ cười ngoác tới tận mang tai luôn. Và không chỉ có mình Anna chứng kiến đâu nha. Cả bố của em Ngân cùng với người cô của em lúc đó ngồi trong nhà ngay chỗ cái nồi bánh chưng, nhìn ra cũng thấy y chang như vậy. Mà ba người này coi như là cứng đơ hết trơn này, không có ai cử động hoặc là nói bất kỳ một câu nào được hết trơn các bạn. Cứ đứng chết trơn ngay tại chỗ, nhìn về cái đứa bé ma quỷ trước mặt của mình. Và một hồi sau á, vẫn cái nụ cười, vẫn cái ánh mắt đó, đứa bé dừng và quay đầu về phía trước, sau đó là đi về cuối hẻm nhà em. Ở cuối hẻm đó các bạn, nó là một cái hẻm cục nha. Nó lại có một cái ngọn đồi hoang, có sông, nước, tre, cây, cối mục rất là nhiều. Nếu như là người sống, đặc biệt lại là một đứa trẻ con nữa, gần 12 giờ đêm một mình đi bộ lững thững xuống cái khu đó để mà làm cái gì? Và trước cái sự chứng kiến của Anna, đứa bé cứ dần dà đi như vậy và cuối cùng tan vào trong không khí luôn. Kết thúc cái sự kiện tâm linh đầu tiên ở trong nhà của em, qua đến cái sự kiện thứ hai xảy ra khi mà em ngưng này học lớp 4 á. Vì cái khoảng thời gian đó em vẫn còn ngủ với chị gái. Chị gái em thì trạc tuổi của Nguyễn Nguyễn, sinh cỡ năm 1992. Và mỗi cái buổi sáng á, chị gái đều phải thức dậy để đi học hết. Chỉ còn một mình em Ngân là nằm ngủ nướng ở trên cái giường thôi. Nói về cái giường ha, nó cao cách mặt đất tầm khoảng nửa mét. Và bình thường nếu mà ngủ á, thay vì hai chị em sẽ nằm dọc theo cái chiều giường, thì chị gái của em kia là thôi giờ nha, tao mẹ hai đứa nằm ngang ra đi. Tức là chân của hai chị em lúc đó nằm ngang ra các bạn, thì nó sẽ bị lộ một phần ra bên ngoài á. Và cái hướng đó là hướng về phía cái cánh cửa phòng, là cánh cửa gỗ. Chị hai của em nói á, nằm vậy thì nó mát hơn mẹ ơi. Với quạt á, nó quay cái hướng gì mà nó quạt được hai chị em mình luôn. Và em cũng nghe lời chị của mình. Và thời gian đầu tiên thì không có gì bất thường hết. Nhưng ngay cái bữa trưa hôm đó em ngủ tầm 11 giờ mấy trưa rồi các bạn, có một mình em nằm trên cái giường đó thôi. Một chân của em á, cũng bị lộ ra khỏi giường. Và lúc này em cũng đã trong cái trạng thái mơ màng gần thức dậy rồi. Thì tự nhiên em cảm nhận được rằng có cái gì đó rất là lạnh luôn các bạn, chụp thẳng vào trong cái cổ chân phải của em, là cái chân mà em bị lò ra khỏi cái giường đó. Tuy nhiên em chưa nghĩ ma quỷ gì đâu. Trong cái cơn mơ màng đó thì em định bụng chắc là anh Bơ, là một cái người anh họ, hoặc là một cái anh khác tên là anh Mão, là con của bác em, qua nhà tìm em để chơi rồi chọc em như vậy thôi. Cho nên là em mới dùng cái chân trái, em đá vào cái thứ đang nắm cái cổ chân phải của mình rồi kêu là đi ra đi. Kiểu là đang ngủ bực bội quá mà các bạn. Nhưng cái thứ đó vẫn nắm rất là chặt vào chân em. Và sau 3 nhịp đếm, 1, 2, 3, lập tức có một cái lực kéo cái chân em rất là mạnh. Toàn bộ chăn chiếu gối nó rớt xuống đất. Và cả cái thân, nửa cái thân dưới của em cũng rơi ra khỏi giường luôn. Tất nhiên bị một cái lực kéo rất là mạnh như vậy, ai cũng hoảng hồn tỉnh giấc hết trơn các bạn. Và ngay khi mở mắt ra, chỉ sau khi bị kéo tầm khoảng 1-2 giây thôi, xung quanh em không có bất kỳ một bóng người nào khác. Khi này nè, hoảng hồn lắm, em mới chạy ra em hỏi mẹ là mẹ ơi, hồi nãy giờ có ai qua nhà mình chơi không mẹ? Anh Bơ, anh Bớp đổ mẹ, có qua không mẹ? Anh Mão nữa, nó có qua không mẹ? Thì khi này mặt của mẹ em tỉnh bơ trả lời một câu xanh rờn khiến cho em hoang mang đó, là bộ mày khùng hả? Hồi sáng giờ có mình tao không mẹ ở nhà thôi à, mấy đứa kia nó đi học hết trơn rồi, làm gì có ai qua kiếm mày vô cái giấc này. Thời điểm đó thì em vẫn nghĩ là do còn con nít cho nên là mấy anh vào nhà lúc nào mẹ không hay. Nhưng mà em đi tìm khắp nhà luôn mà các bạn, nhưng mà không có thấy bất kỳ một người nào hết. Cho tới lúc em cúi xuống cái gầm giường thì em nhìn thấy có nguyên một cái vũng nước màu đen ở dưới đó. Thì em hiểu là mình đang gặp cái gì rồi nha. Nhưng mà do còn trẻ con á, nên là em cũng nhớ quên quên, và em cũng không có kể câu chuyện này ra cho ai hết. Mọi chuyện tất nhiên là không có dừng lại một cách dễ dàng như vậy rồi. Cũng trong một cái đêm, tại căn phòng đó khi em đang ngủ cùng với chị gái của mình, không hiểu sao các bạn, 11 giờ khuya mà em trằn trọc, em không có ngủ được. Cho tới khi mà em gần tiếp đi chút xíu rồi đó, em nghe thấy âm thanh lạ. Đây chính là cái tiếng gõ cửa các bạn, cốc, cốc, cốc, phát ra từ cái cánh cửa gỗ phòng em. Thời điểm đó thì em không nghĩ gì nhiều đâu, chắc là anh trai em gọi thôi, cho nên em đi ra em mở cửa. Và tất nhiên là em không nhìn thấy ai đứng ở ngoài kia hết rồi. Vì do hồi xưa các bạn, gia đình của em ngủ rất là sớm luôn, nên thứ em thấy chung quanh chỉ là một màu tối om phủ kín. Và như Nguyễn đã kể lúc đầu, căn nhà này được thiết kế với một cái hành lang rất là dài, tầm khoảng 10 mét hơn đó. Cho nên khi em mở cửa ra, trước mặt em là cả một cái con đường tối om và lạnh lẽo. Và cái cảm giác lúc đó em không nghĩ ma quỷ gì hết, nhưng em sợ lắm các bạn. Đứng định thần lại chút xíu, em kiểm tra chắc chắn là không có ai ngoài kia rồi. Sau đó là em đóng cửa lại, leo lên giường để mà ngủ tiếp. Chuẩn bị vào giấc lần thứ hai, đúng 10 phút cách cái sự kiện, cách cái lần đầu tiên thôi, thì em lại nghe thấy có tiếng gõ cửa. Và khi này nè, là em bực bội lắm rồi, bị em đâu nghĩ tới ma quỷ gì đâu. Nên em đi ra em mở cửa, rồi em đi thẳng qua phòng của anh trai em luôn. Nhưng cái lúc tông vô phòng của anh trai á, thì thấy là người anh của mình đang ngủ rất là ngon. Khi này nha, em vô thức trở lại phòng của mình. Và đến khi lớn hơn á, em nhận thức là lúc đó chính xác là mình bị cái gì đó. Thì em có cảm thấy một câu, không hiểu sao hôm đó mà em gan dữ dội như vậy, dám băng băng một mình giữa đêm không mở đèn mở đớm gì qua phòng của anh trai của mình. Do hồi xưa các bạn, gia đình của em nghèo lắm. Trước khi mà có em thì chị cả của em sinh năm 92 đó, vẫn còn là ngủ chung với lại bố mẹ em ha. Cái căn nhà cấp 4 khi đó là gồm 3 phòng. Hai người anh trai của em thì ngủ một phòng, còn chị em thì ngủ cùng với bố mẹ. Và cái căn phòng trống kia là căn mà sau này phòng của em với là chị hai em ha. Căn phòng đó là ngày xưa để cho khách. Thì đúng lý ra mọi chuyện cũng không có gì đâu, cho đến một cái hôm nọ là có hai người anh họ hàng xa của mẹ em ghé chơi. Nhưng mà do trời muộn đó và có mưa nữa cho nên là hai người đó quyết định ngủ lại ở trong cái căn phòng trống. Sáng hôm sau các bạn, tưởng là mọi thứ bình thường à, nhưng tự nhiên hai người anh họ này của em là xuất hiện với cái nét mặt rất là mệt mỏi và sợ hãi luôn. Và theo lời hai anh kể lại đó thì tối hôm qua khi mà hai anh đang thiêu thiêu ngủ thì nghe thấy có tiếng đập đập ở ngoài cửa sổ. Cái cửa sổ đó làm bằng cửa kính các bạn, cho nên là mình có thể nhìn thông ra bên ngoài là mình thấy cái gì ở ngoài đó luôn. Và cái tiếng đập rất là mạnh kèm theo cái tiếng mưa trên mái tôn nữa. Và lúc hai anh mở mắt ra nha, thì thứ hai anh thấy là một bàn tay. Chính xác là chỉ có một cái bàn tay thôi chứ không có cổ hay là cánh tay gì ở trên các bạn. Cái bàn tay nó cứ đập vào cửa, đập, đập, đập, đập. Xong dùng những cái ngón tay cứ đu đu bò bò bò bò lên trên cái tấm cửa kính đó. Nó giống y hệt như trong mấy cái bộ phim kinh dị vậy đó. Và cái điều đặc biệt hơn, khi mà hai người anh họ này kể cho mẹ của em nghe xong thì mặt của cô tái mét luôn. Tại vì cách đây không lâu, cô kể là cô ngủ mơ. Trong cái giấc chiêm bao đó cô cũng nhìn thấy có một cái bàn tay đầy máu cầm cái con dao mà cứ dí cô chạy nè. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Cầm con dao dí sao cô hoài luôn các bạn, cứ dí và bám chặt vào áo của mẹ em Ngân này làm cho cô sợ hãi vô cùng. Và đến lúc mà cô thức dậy á, cô vẫn còn rất là sợ hoảng hốt mà cô la làng la sớm lên giữa đêm. Và sau đó không lâu thì hai cái người anh họ của em Ngân nè ngủ trong căn phòng đó lại nằm mơ thấy bàn tay nữa. Thì khi mà nhận thức được cái trường hợp của gia đình mình như vậy rồi, bữa đó mẹ của em Ngân có đi lên nhà thờ đó, thỉnh một cái lọ nước thánh, xin một cái lọ nước thánh về ha. Nước được làm phép ở trong nhà thờ rồi các bạn, và vẫy nước thánh xung quanh nhà và đọc kinh cầu nguyện rất là nhiều để mà mong cầu cái sự bình an đó. Và sau khi mà làm xong hết rồi thì cô mới đi ngủ. Tuy nhiên các bạn, đến lúc này mới thực sự là những cái giây phút kinh hoàng mà mẹ của em Ngân trải qua nè. Lúc đó nằm ở trên giường các bạn, cô tưởng đâu là đêm này rảy nước thánh rồi ngủ sẽ ngon, không bị mơ mộng gì nữa nha, nhưng không đâu. Đang nằm ở trên giường, đầu tiên là cô chỉ nghe thấy những cái tiếng gõ thôi. Lập, cập, lập, cập, lập, cập. Cho nên là cô quay qua hỏi chồng của mình á, là ông ơi, ông có nghe thấy gì không? Thì ba của em, bố của em kêu á, là tôi đâu nghe thấy gì đâu. Cho nên là cô nghĩ là mình nghe lộn. Mặc kệ, đi ngủ ha. Nói ngủ là ngủ như vậy, thật ra là lúc đó cô chỉ mới nhắm mắt thôi, chứ cô không tài nào cô ngủ được. Tại vì cô cứ nghe bên tai có cái tiếng lợp cợp mà cô không biết phát ra từ đâu. Và đang trong cái cơn trằn trọc như vậy các bạn, khó chịu mà nó bực bội dã man luôn á, thì đột nhiên cô cảm giác là cô lạnh hết cả sống lưng. Và tiếp theo sau, thay vào những cái tiếng lợp cợp đó, thì cô nghe những cái tiếng chửi rủa các bạn. Nghe cái tiếng chửi rất là cay nghiệt luôn. Và Nguyễn nói lại nguyên văn của cái tiếng đó khi mà cô kể lại cho em Ngân nghe ha. Là đồ con điếm, ai cho mẹ rảy cái thứ nước đó lên người tao, mày có biết là đau lắm không hả? Đồ con chó, đờ mờ mày, chửi quá trời chửi luôn các bạn. Làm cho cả đêm cô không tài nào mà cô ngủ được. Và khi này cô biết là mình gặp rồi nha. Khi mà cô vẫy nước thánh như vậy á, nó rất là đau, cho nên là nó trù mà nó chửi cô như vậy. Và lúc sáng ngày hôm sau á, lúc mà cô tỉnh dậy, cô này cũng gan các bạn. Thay vì như vậy á, thì có nhiều người ta sợ người ta sẽ lên nhà thờ để người ta nhờ cha xuống. Còn đây không, cô vẫn tiếp tục, cô xin một cái lọ nước thánh, cô thỉnh về xong mà đó cô rảy tiếp tục rảy nước thánh ở trong nhà. Và tối ngày hôm sau cô ngủ á, cô vẫn tiếp tục bị phá các bạn. Cô nghe thấy ở dưới bếp á, nồi niêu son chảo nó cứ len bèn, nó cứ đánh cộm vào nhau, xong rồi nó rớt xuống thiếu điều á, là muốn ai đó mà không muốn quậy banh chành luôn cái bếp. Và khi mà cô lật đật cô chạy xuống á, thì cô thấy mọi thứ vẫn còn y nguyên. Nói chung á, là cái vong ở trong đây nó phá dữ dội lắm các bạn. Và trong cái giai đoạn này nè, khi mà em Ngân em còn nhỏ đó, thì em có một cái người cháu gái chơi rất là thân. Gọi là cháu do vai vế thôi, chứ thật ra là hai đứa cùng tuổi nhau và học cùng lớp nữa. Và cái người này, cái em bé này tên là em Hân ha. Thì trưa hôm đó, do là chán quá cho nên là em trốn bố không có ngủ trưa để qua rủ bé Hân đi chơi đó. Nhưng Nguyễn có kể là ở cuối con hẻm nhà em nó có một cái ngọn đồi. Khi này, cái thời điểm đó nhà cửa nó thưa thớt lắm các bạn. Cả con hẻm chỉ có người nhà em ở thôi, chứ cuối hẻm coi như là vắng, bỏ hoang luôn. Và cái ngọn đồi trọc này không có người ở, và từ nhà em lên ngọn đồi để chơi thì tầm đâu có khoảng 100 mét hơn các bạn. Và đi dọc đường á, sẽ thấy một cái vườn nhãn rất là rộng thênh thang của cô hai em và cái chuồng gà của bác em ha. Thì hai đứa cứ dắt tay nhau đi giữa trưa lên trên cái ngọn đồi đó các bạn, chơi vui quá trời vui luôn. Và hồi sau khi mà mệt rồi, hai đứa mới dắt díu nhau vòng ngược trở về. Và em còn nhớ rõ khi này là tầm 1 giờ chiều ha các bạn. Và trên đường đi bộ á, như Nguyễn có nói là sẽ ngang qua cái vườn nhãn với lại cái chuồng gà. Thì hai đứa các bạn lúc đó ngang qua cái chuồng gà đó, thì tự nhiên bé Hân dừng lại giữa đường luôn. Em ngưng em thấy lạ lắm, em mới hỏi là ủa Hân ơi sao vậy Hân. Em hỏi hoài luôn, em lay người bé Hân này hoài nhưng mà nó không có trả lời vào mắt nó. Thì cứ hướng về cái phía chuồng gà hoài các bạn, và mãi một hồi sau bé Hân nãy giống như là tỉnh lại vậy đó, nó mới quay qua kiểu rất là hoảng hốt nha, nhưng mà nói xì xầm rất là nhỏ. Với lại em Ngân này nè, là Ngân Ngân, bà có nhìn thấy gì không Ngân? Vừa hỏi em Hân em vừa chỉ tay, và khi mà Ngân nhìn theo cái hướng đó thì em Ngân đâu thấy gì đâu. Em kêu là trời ơi tôi đâu nhìn thấy gì đâu mà sao mặt bà kỳ dữ vậy bà Hân. Thì bé Hân này nó nói lại á, trời ơi Ngân ơi, Ngân ơi, tôi nhìn thấy có hai con gì kìa bà ơi, một con màu xanh, một con màu đỏ, nó ngồi trên nóc chuồng gà kìa bà, nó còn có sừng nữa, bộ bà không thấy hả? Sao mày nghe như vậy? Em Ngân em mới hốt hoảng em kêu chứ, cái gì, mày nói gì vậy, rồi mày thấy nó đang làm gì không? Thì bé kia trả lời các bạn, bà ơi bà, nó đang nhai con gà của nhà ông ngoại tôi kìa Ngân ơi. Ông ngoại của bé Hân chính là bác của em Ngân này ha. Bà nói xong á, con bé Hân nó dắt tay em kéo về nhà kêu, thôi bà Ngân ơi, bà về lẹ đi bà ơi, về lẹ đi bà ơi. Và hai đứa này nè các bạn, hai đứa em á, đi về nhà cũng có kể cho bà ngoại nghe, thì ngoại không tin đâu. Nhưng mà tới chiều, khi mà ông bà ngoại của bé Hân đó đi ra thăm cái chuồng gà thì đúng là tự nhiên biến mất tiêu hai con gà các bạn. Chưa dừng lại đó, như Nguyễn có kể là ở sân sau của gia đình em á, là cái khu đất sinh hoạt chung với dòng họ. Và gia đình của em thì cũng có mở một cái quán nhậu ngay trên cái khu đất đó để mà kiếm thêm thu nhập ha. Muốn đi vào trong quán là phải đi vào một con hẻm, nên là an ninh quán nó cũng không có được đảm bảo đâu các bạn. Cho nên là buộc lòng bố em á, thay vì ngủ với mẹ thì ban đêm sẽ vác chăn vác gối ra ngủ ở ngoài quán để mà canh. Và mỗi khi á, thì ngủ rất là bình thường luôn, cho tới cái hôm đó lạ lắm. Bố em ngủ thường là sẽ quay đầu ra ngoài cổng quán và chân sẽ quay vào cái bếp. Nhưng mà hôm đó cảm thấy lạnh và cảm thấy là xương á, nó dày đặc hơn mỗi khi rồi. Kiểu là nó cứ bất an mà nó cứ trằn trọc mà nó cứ cảm giác nó linh tính không lành sao đó. Nhưng mà thôi, giờ không đi vô trong nhà ngủ được, lỡ mà Trị An vừa ăn trộm cướp vô nó khuân mất đồ đạc này kia các kiểu nữa thì nó ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Cho nên là chú vẫn mặc kệ ha. Chú cảm giác rất lạnh nhưng mà chú vẫn ngủ tiếp. Được rồi, tự nhiên chú thấy là người chú nặng lắm các bạn. Nó rất là nặng mà tay chân chú muốn cử động lăn qua lăn lại cũng không được luôn. Không thể cử động được và cực kỳ khó thở. Và khi này chắc chắn là mình bị đè rồi ha. Nhưng khi mà chú mở mắt ra đó, thứ mà chú thấy không phải là cái bóng đen bình thường như mình bị đè rồi các bạn, mà là một cái bóng đó, nó có xúc tu, và dùng một trong những cái xúc tu đó để quấn lấy cổ và siết rất là chặt cổ của chú luôn. Và bố của em Ngân lúc đó hoang mang lắm các bạn, nhưng bắt đầu nhớ ra và đọc kinh lạy cha thì cơ thể của ông mới lỏng ra được chút xíu. Ngay khi này nè, chú mới cầm được vào cái xúc tu của nó nha các bạn, định là gỡ ra đó. Và chú kể lại là nó lạnh toát, nó nhờn mà nó nhớp nháp kinh khủng lắm kìa các bạn. Thật sự quá là sợ hãi rồi, cho nên là cố gắng vùng dậy ha, chạy ra ngay chỗ cái công tắc đèn quán bật lên. Và khi mà đèn vừa sáng thì tất cả những cái thứ dị hợm đó biến mất. Chú hoảng lắm các bạn, lật đật lục tìm cái điện thoại để gọi cho mẹ của em. Và mẹ kể lại là nửa đêm rồi, nghe chồng của mình gọi, mà giọng của chồng mình hoảng quá trời hoảng luôn, cho nên là cô có hớt hải. Cô chạy từ nhà, cô chạy ra quán thì thấy đèn sáng trưng. Còn chồng của mình thì đang ngồi ở trên cái sạp đó các bạn, thở hổn hà hổn hển mà mồ hôi một cây đổ ra coi như là ướt nhẹp cả người luôn. Và cô có hỏi là ủa ông ơi, chuyện gì mà sao ông nhìn ông mà thất thần quá vậy. Nhưng mà thời điểm đó là bố của em Ngân không nói gì hết trơn nha. Chỉ kêu với vợ mình á là bà ơi, bà dìu tôi vào nhà đi. Và vài ngày sau chú hoàn toàn là bình tĩnh lại thì chú mới kể cho gia đình nghe cái câu chuyện như vậy. Lúc này, khi mà nghe được cái câu chuyện ma ám đó, có một người cô, em gọi là cô Lục ha, là chị gái ruột của bố em mới nói với gia đình á. Trời ơi, bộ mày không biết hả? Ngày xưa vào cái thời chiến á, cái chỗ mày nằm hôm nọ có một cái bà tên là bà Hai ở trong xóm mình luôn nè. Bà bị bom nổ chết banh xác và chôn ngay tại cái vị trí mày nằm hôm nọ. Và chắc chắn tối hôm bữa là mày gặp bà rồi đó. Và khi mà nghe như vậy và sau cái lần gặp kiểu là nhớ đời đó, bố của em Ngân dẹp luôn cái quán nhậu các bạn. Và lúc mà kể lại câu chuyện này, bố còn kêu á là mấy con ma mà trên phim ảnh đầu bù tóc rối thì tao không có tin đâu, ma là cái con mà tao gặp đó. Xong rồi mẹ của em có kêu lại là hôm đó là ông gặp con tinh con quỷ rồi chứ ma cỏ cái gì. Và trong dòng họ của em các bạn, nó có rất là nhiều những cái biến cố luôn. Và một trong những cái biến cố đau lòng nhất mà em kể lại đó là cái chết của một cái người chị họ. Chị này tên là chị An. Chị An là mẹ của bé Hương, cháu của em Ngân ha. Và lúc còn sống, theo như lời của em Ngân nói đó, là chị An này chị đẹp lắm, rất là hiền và cực kỳ yêu thương con của mình luôn. Và sở dĩ vì sao đau lòng là vì cái chị An này nè, chị mất trẻ quá, mới có 27 tuổi mà chị chết rồi. Còn chồng của chị là ba của bé Hương đó, mất lúc đó, mất trước đó cũng không lâu đâu. Nói chung là lúc mà chị An mất, cả dòng họ của em khóc thương. Thương chị quá trẻ nè, mà thương thứ hai nữa là thương con của chị còn quá nhỏ để mà mồ côi. Lúc đó là bé Hương mới có học lớp 4 thôi các bạn. Tuy nhiên, trong cái thời điểm đó thì mọi người cố gắng nén cái đau thương để mà thực hiện tang lễ cho chị ha. Và chắc là gia đình của em theo đạo Công giáo nó khác hay sao, hoặc là có thể là cái sự lựa chọn của mỗi người á. Tại vì nếu đúng như theo đạo bên đạo Phật á, mình hay thấy là khi mà đám tang của một người thì tất cả những cái đồ vật thân thuộc của người đó, ví dụ như là đồ vật cực kỳ là kiểu người ta lúc còn sống hay xài á, ví dụ như là điện thoại nè, quần áo thì sẽ đem chôn hoặc là thiêu cùng với lại cả người chết. Nhưng mà trong gia đình của em Ngân, đồ vật, quần áo, điện thoại của cái chị An đó được cất trong cái tủ đồ của chị lúc mà còn sống. Và tủ đồ được đặt trong phòng của chị và căn phòng hoàn toàn là được niêm phong ha. Thì sau khi mà chị được đem đi thiêu rồi đó, bẵng đi một thời gian tầm khoảng 1-2 tuần sau, thì cái bữa đó có một bác là bác Tiến ha, là ba của chị An này và ông ngoại của con bé Hương. Bác Tiến đang ngồi xem tivi thì tự nhiên cái điện thoại của bác reo lên các bạn. Và lúc mà cầm lên bác coi ai gọi tới thì bác hoàn toàn không tin vào mắt của mình luôn. Tại vì cái tên người gọi chính là tên của con gái đã mất của bác, chính là chị An này nè. Bác không tin vào mắt mình, kiểu vừa sợ vừa hoang mang. Và lúc đầu thì bác nghĩ chắc là con bé Hương nó nhớ mẹ nó quá cho nên vô phòng lấy điện thoại của mẹ để nghịch. Nhưng nhìn lại trên đồng hồ các bạn, ngay tại thời điểm đó là con bé Hương đi học rồi. Cho nên bác Tiến, bác lật đật mở cái cửa phòng ngủ của chị An lúc chị còn sống, tìm cái điện thoại của chị. Và kỳ lạ là cái điện thoại còn pin, và check cái cuộc gọi đi gần nhất, mới nhất, thì lại đề ngay cái tên danh bạ hàng đầu là ba. Có nghĩa là tên của bác Tiến mà chị An đó, chị lưu ở trong cái điện thoại. Và khỏi phải nói rồi các bạn, khi mà chứng kiến cảnh tượng như vậy, biết chắc chắn là tâm linh rồi. Cho nên là bác có kêu vợ của mình và hai vợ chồng khóc quá trời khóc. Sợ thì ít các bạn, nhưng mà thương nhớ con gái rất là nhiều luôn. Vì thứ nhất con mình mất trẻ còn thiên quá, và chắc là con mình cũng nhớ bố mẹ đó, cho nên là mới gọi như vậy. Và kể từ sau cái sự kiện đó thì cũng không còn ai mà nhắc đến, tức là cũng không còn ai, không thấy ai nhắc đến chị An nữa. Chắc là mọi người cũng muốn là thôi, chị mất trẻ vậy thì chị đi sang một cái cõi khác, hoặc là chị lên thiên đàng hoặc đằng sau đó, để chị có thể chuyển sinh, hoặc là chị sống một cái cuộc đời tốt đẹp hơn là một cái cuộc đời 27 tuổi mà chị ra đi quá là sớm như vậy, để lại cái nỗi đau. Cho nên gia đình không có muốn nhắc tới cái câu chuyện này, và chị cũng không về gặp bé Hương hay là ba mẹ chị ở trong giấc mơ, hoặc là cho một cái dấu hiệu thêm một lần nào nữa. Và sự kiện tiếp theo mà em Ngân kể lại đó là một câu chuyện không liên quan đến gia đình em, nhưng mà xảy ra ở ngôi trường cấp 2 mà em từng học ha. Hiện tại thì ngôi trường đã được xây mới và nâng cấp lên rồi, chứ trước đây và cái thời điểm mà em còn học á, nó rất là hoang sơ, đất tuy rất rộng nhưng mà lại vắng lắm các bạn, kiến trúc nhìn nó không có được đẹp đâu. Trường em rộng cho nên là cái khu lớp 6 và khu lớp 9 nó phân bổ như sau ha. Khu lớp 6, khu lớp 9 á, sẽ ở bên tay phải từ cổng đi vào, và còn khu lớp 7, lớp 8 á, là sẽ ở bên trái. Ở cái khoảng sân của khu lớp 6, lớp 9 là sân chào cờ, còn sân của khu lớp 7, lớp 8 là bãi giữ xe của học sinh. Và mỗi khu sẽ gồm các nhà vệ sinh khác nhau, nhưng mà cái khu 7, 8 á, có lầu và có nhà vệ sinh ở tầng trên và tầng dưới. Và chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cái nhà vệ sinh nữ ở tầng trên của khu lớp 7 luôn luôn bị khóa. Vì là cái cửa kính, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được ở bên trong. Và có một lần em Ngân đi lên á, Em đếm là trong đó có 3 cái phòng vệ sinh, 3 căn phòng đó rất là tối tăm u ám, mạng nhện và rết các bạn. Nó bò ở khắp sàn. Và mặc nhiên là không có bất kỳ một cái lời giải thích nào cho việc đóng cửa nhà vệ sinh đó. Đây giống như là một cái giai thoại trong trường các bạn, một cái bí ẩn mà không ai biết hết trơn. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một cái buổi chiều muộn. Khi mà các bạn học sinh khác đi về rồi, chỉ còn ban cán sự nhà trường ở lại để mà duyệt cho một cái cuộc thi diễu hành cấp thành phố đó. Và những cái bạn, những cái em học sinh mà tập diễu hành sẽ ở cái sân cờ khu lớp 6 với lại lớp 9 nè. Còn khu 7, 8 tuyệt nhiên là không có bất kỳ một người nào hết. Lúc đó là tầm khoảng hơn 6 giờ tối rồi các bạn. Có một cái cô tổng phụ trách, cô này tên là cô Tiên ha, ở lại để mà chỉ huy cũng như là coi các bạn là tập luyện như thế nào đó. Đang yên, đang lành, tự nhiên mọi người phát hiện là có một cái em học sinh lớp 8 biến mất. Thì nguyên đám chỉ nghĩ là chắc là cái người này đi vệ sinh thôi. Nhưng tự nhiên ngay khi này, cả cô Tiên đó và cả những cái em học sinh nghe thấy có cái tiếng thét thất thanh vang lên từ cái phía khu lớp 7, lớp 8. Và khi mà cả đám ùa qua để coi thì thấy là cái cô bé lạc đoàn, cô bé này tên là Hoa ha, đang ngồi khuỵ ở dưới sân. Cô Tiên tổng phụ trách chạy lại, kiểu dìu con bé Hoa này và hỏi, ủa sao vậy em, sao có chuyện gì vậy em? Thì thấy là con bé nó khóc nhiều lắm các bạn, nó ôm đầu trông có vẻ cực kỳ là sợ hãi. Cái mặt của nó xanh ngắt như là tàu lá chuối vậy đó, và tay liên tục chỉ lên trên lầu trên của khu lớp 7. La làng la sớm kêu á, là có cái gì ngồi ở trên đó, có cái gì đang ngồi ở trên đó. Cô Tiên cùng với những cái em học sinh nhìn lên trên theo cái hướng chỉ tay đó, đâu ai thấy bất kỳ một cái gì đâu. Hiểu có chuyện gì diễn ra rồi, chắc chắn là phải có một cái vụ gì đó. Cho nên là cô mới kêu mọi người là giải tán ai về nhà nấy đi. Và bẵng đi 2 tuần sau các bạn, lúc mà hỏi lại á, thì bé Hoa này nó mới chịu kể ha. Trong cái buổi nhá nhem chiều ngày hôm đó, lúc mà Hoa đi qua bên khu lớp 7, lớp 8, ngước đầu lên trên thì em Hoa nhìn thấy có một cái người mặc đồng phục cũ của trường, đầu tóc rối bù luôn, ngồi vắt vẻo ở trên cái lan can tầng trên các bạn và đung đưa hai cái chân ra ngoài. Nó cúi đầu xuống nhìn em Hoa này nè, tóc tai của nó hả phất phơ và gương mặt cực kỳ là quỷ dị, nở với em Hoa một cái nụ cười ngoác tới tận mang tai luôn. Khi này biết là mình gặp ma gặp quỷ rồi các bạn, cho nên á, mọi người có hỏi là trời chắc chị gặp rồi đó, nhưng mà tại sao chị lại đi xuống cái khu lớp 7, lớp 8 nó vào cái giờ đó để mà làm cái gì? Thì bé Hoa trả lời lại là chị không biết nữa mấy đứa ơi, tự nhiên ma xuôi đất khiến sao á, ai xúi chị đi xuống cái khu đó đó. Nghe xong ai cũng hoảng sợ hết trơn, tại vì chắc chắn biết là cái chị Hoa này bị vong hồn kêu gọi đến cái chỗ này rồi. Tại vì á, hết giờ học, bảo vệ sẽ khóa cửa đường lên tầng trên, nên thứ lúc đó bé Hoa này nó thấy không thể là người được các bạn. Sau câu chuyện mà em Hoa này ẻm gặp ma, trường em ồn ào lên một câu chuyện bị rò rỉ từ giáo viên ở trong trường kể lại rằng nha các bạn, là nguồn cơn vì sao cái nhà vệ sinh đó ở trên cái khu lớp 7, lớp 8 á, nó bị khóa. Là do cái nhà vệ sinh này nè, trước đây có một cái người học sinh nữ không hiểu vì lý do gì mà lại thắt cổ tự tử ở trong đó. Và kể từ khi cái chết của người đó diễn ra, nhà vệ sinh bị niêm phong và có thể thứ hôm đó bé Hoa này nhìn thấy chính là cái cô nữ sinh năm nào chết ở trong cái nhà vệ sinh tầng trên. Và thêm một thông tin cuối cùng, tính đến thời điểm hiện tại thì ngôi trường cấp 2 của em đã được hơn 20 năm mở cửa khánh thành rồi các bạn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện lớn tiếp theo của một người chị mà Nguyễn đã kể trong tập 261 rồi, chính là chị Trân ha. Và sau thì chị có gửi thêm cho Nguyễn một số những cái sự kiện xảy ra ở trong gia đình của chị nữa. Và cái sự kiện đầu tiên liên quan tới bên nhà nội của chị. Ông nội của chị Trân thì mất rất là sớm, và năm đó là ông mới có 49 tuổi thôi. Một mình ông nội nuôi 10 người con nha các bạn, và năm ông mất là cô năm của chị đó mới vừa tốt nghiệp bác sĩ được có 1 năm trời. Và qua cái năm sau thì cô năm đi theo đoàn cứu trợ tai nạn xe lửa đó, và lúc cứu người thì không may là cô bị thương. Và nghe người nhà bà nội kể đó là cái vết thương nhỏ xíu à, kiểu giống như là trầy da thôi, mà về cô năm bị nhiễm trùng máu và không may mắn là cô qua đời. Mà ngày cô năm mất là cùng ngày, cùng tháng, cùng giờ với ông nội của chị Trân. Khi này gia đình nghi rồi nha các bạn, cho nên là lúc đám tang có hỏi thầy thì thầy nói là gia đình của chị là bị dính trùng tang rồi. Năm nay nha là cô năm của chị Trân mất, qua tới năm sau là tới phim ba của chị Trân mất, rồi từ từ dắt tới mấy đứa khác nữa. Và ông thầy còn nói thêm là do ông nội thương cô năm nhất cho nên là đưa cô năm đi đầu tiên. Bà nội nghe như vậy thì rất là sợ các bạn, hoang mang vô cùng luôn, và mới cầu xin ông thầy là bây giờ có cách nào để mà tránh không. Thì sau khi mà suy nghĩ bấm độ một hồi thì ông thầy nói với lại bà nội của chị là bây giờ nha, mua 7 cây đinh 5 phân đóng lên trên mộ của chồng bà đi, mà phải tự tay bà đóng á thì mới trấn được cái trùng, nghe chưa. Tất nhiên trong cái hoàn cảnh đó nghe như vậy thì bà nội cũng làm theo, và may mắn sau đó mọi thứ rất là bình an. Và ông nội á của chị mất thì linh lắm các bạn. Nghe kể lại là lúc đó chú sáu của chị còn nhỏ, học cấp 2 mà hay cúp học đi chơi lắm, xong trốn về nhà để ngủ. Cái thấy ông nội về các bạn cầm cây roi, trong giấc mơ á, thấy ông nội về cầm cây roi đánh vừa kêu là mẹ mày cực khổ buôn bán nuôi mày mà mày dám cúp cua mày đi chơi hả? Đánh đến nỗi mà tỉnh ngủ á, thức dậy mà tay chân đầy những cái vết lằn roi luôn. Từ đó là chú sáu chừa, không có dám cúp học nữa. Mà hồi còn sống á, ông nội thích uống rượu lắm các bạn, cho nên mỗi lần về là tự nhiên nhà nó nghe một cái mùi rượu mà bà nội biết chắc chắn nếu như cái mùi này xuất hiện là chồng mình đang ngự ở trong nhà, đang đi lại đâu đó ở trong nhà. Mà tới giờ nha các bạn, ông nội vẫn còn rất là linh. Chị Trân chỉ kể lại là có đợt á, người em trai của chị học nó cũng, tức là em trai của chị cũng cúp giống cậu chú Sáu ngày xưa đó. Cái buổi trưa ba của chị đang nằm ở nhà ngủ nè, tự nhiên cái đang mơ mơ màng màng cái nhìn thấy ông nội. Ông nội xuất hiện và ông nội kêu á là con mày nó cúp học đi chơi điện tử với mấy đứa bạn của nó trong cái hẻm gần trường, mày đi ra đó mày lôi đầu nó về nhanh. Nói xong câu đó, ông nội chị biến mất và ba của chị Trân đang nằm ngủ giật mình tỉnh dậy nha, lật đật thay đồ phi xe qua trường để kiếm thì đúng thiệt. Người em của chị cướp học trốn ở trong cái phòng nét trong hẻm nha, để mà chơi điện tử. Và lúc mà bắt về á, người em của chị còn hỏi là trời ơi sao mà con núp kỹ như vậy mà ba còn kiếm được con hay vậy. Tại vì cái hẻm đó các bạn, nghe kể ra là nó cũng rất là ngoằn ngoèo luôn. Nói chung người bình thường đi vô á, nhìn nó cũng khó được, đừng nói chi mà kiểu lớn như là chú chắc chắn là không biết đâu. Tuy nhiên dưới cái sự giúp đỡ của ông nội, em trai của chị Trân này được đó đi về là bị đánh quá đánh luôn. Và chú còn kêu á là ông nội của mày về báo mộng tao biết rồi dắt tao đi kiếm mày đó. Thì em trai của chị khi mà nghe xong có đi đốt nhang xin lỗi và hứa là từ đây tới già không bao giờ dám cướp học nữa. Và có một cái điểm trùng hợp giữa chị Trân, gia đình của bên nội chị Trân với lại gia đình của em Ngân ở trước là hai nhà đều theo Công giáo hết. Tuy nhiên thì bà nội của chị lâu lâu á, theo như cái từ ngữ mà mọi người chị hay dùng á, là lâu lâu cũng hay bẻ chĩa đi coi thầy lắm các bạn. Và có đợt bà nội chị có gọi hồn ông nội lên nữa, và ông kêu là sau này khỏi cúng khỏi kiến gì hết, khỏi đốt gì hết trơn nha, ở dưới được làm quan lớn nên là sống tốt lắm, không phải lo đâu. Và kết thúc cái sự kiện đầu tiên, qua đến sự kiện thứ hai. Sự kiện này có liên quan đến ba mẹ của chị. Ba của chị sinh năm 54 và mẹ của chị sinh năm 64. Và mẹ chị kể lại là hồi đó đáng lẽ là tao không cưới ba mày đâu. Bị là cô là dưới quê lên thành phố mướn nhà của ba chị trọ để mà đi học kế toán ha. Lúc đó là ba của chị Trân này đang thất tình, cả ngày sầu đời chỉ ăn chơi nhậu nhẹt như ma men gì đó các bạn. Và mẹ chị diễn tả lại đó. Hồi xưa nhìn ba mày á, ngoài cái chuyện là cái nước da của ông trắng trẻo và gương mặt ông đẹp trai á, còn á, ông ăn mặc nha, giống như mấy thằng nát rượu mà dưới gầm cầu vậy đó, xòe xòa rách rưới, nhìn thấy gớm lắm kìa. Nên là hồi đó tao đâu định lấy ba mày đâu. Nhưng cái cơ duyên tới các bạn. Cô kể ra là đêm đó, khi mà cô học bài xong tầm khoảng 9 tối rồi, chuẩn bị đi ngủ á, định đi ra đóng cửa phòng thì thấy có một cô gái đứng ở ngay cái cửa nhìn mẹ rồi cười một cái, xong rồi biến mất tiêu luôn. Và tất nhiên bị như vậy các bạn, hết hồn lắm. Cô mới té bật ngửa ra và tự nhiên sau đó là cô đau bụng. Đau bụng đến nỗi mà vã mồ hôi lạnh mà không thể nào ngồi dậy được. Đến nỗi mà cô phải lết ra tới cửa phòng cô kêu cứu. Và nhưng cái lúc đó, ngay cái lúc đó, khi mà ba của chị nha, đi nhậu về, thấy như vậy mới bế lên đưa vào trong bệnh viện cấp cứu. Và vô bệnh viện rồi, bác sĩ kêu đau như vậy, đau đến cái nỗi này là chắc chắn là đau ruột thừa, có khi là phải mổ. Mà mổ là phải có người nhà ký giấy. Và lúc đó chú đang kiểu có hơi men mà các bạn, nên là chú đi ra chú nói luôn là tôi nè, tôi là chồng của cô này, để tôi ký cái giấy cho. Tuy nhiên khi mà ký giấy xong rồi đó, đưa vào bác sĩ khám lại thì chỉ nói là mẹ của chị Trân bị đau bao tử thôi, cho uống thuốc cái hết đau rồi sau cũng cho cô về ha. Và kể từ sau cái cơ duyên lần đó thì cô chú dần dà tìm hiểu nhau, và sau một thời gian thì ký tên vào cái tờ giấy hôn thú. Và mãi lúc mà kiểu đi về nhà chồng xong rồi các bạn có nhắc lại cái câu chuyện, nhắc về cái sự kiện này. Và theo như lời mô tả của mẹ chị Trân á, về cái người con gái bất thình lình xuất hiện ở ngay cái cửa phòng của mẹ, thì bà nội của chị mới kêu. Dựa trên cái hình dáng mô tả lại của mẹ chị Trân, thì bà nội nói đây á, chắc chắn là cô Năm của chị luôn, là cái người cô mà chết trong cái sự kiện trùng tang đó các bạn. Cái lúc mà cô còn sống á, cô rất là thương anh của mình, có nghĩa là ba của chị ha. Cho nên cô quyết định cô hiện về để mà cô làm mai cho ba mẹ của chị. Tại vì thấy là anh trai của mình nát rượu, không có ai chăm sóc, cho nên là cô Năm lo lắm. Bởi vì hồi còn sống rất là thương ba của chị Trân. Và hồi trước á, khi mà quen mẹ chị ha, chắc năm mà kiểu lúc đó là chú mới có hai mấy thôi. Chú làm bên xuất nhập khẩu các bạn, nên là hay đi ra cảng đó, rồi đi công tác tỉnh này kia. Mà đi gần là đi bằng xe máy hay bánh nha. Như Nguyễn có kể trong tập 261 là có một lần chú bị tai nạn bởi một cái, tức là không phải tai nạn nữa mà một cái cơ duyên tâm linh khi mà chú đi cái xe Vespa. Thì trong cái lần đó, khi mà chú đi từ Vũng Tàu về á, cũng đi bằng chiếc xe Vespa này luôn nha các bạn, trời tầm 12 giờ khuya rồi. Chú kể lại là đang đi đường thì thấy là ở bên vệ đường á, có một cái cô gái, cô này cũng mặc cái áo dài trắng, đứng đó mà cô ngoắc cái xe để cho đi nhờ. Chú còn nhớ chi tiết á, cái vị trí đó bây giờ là cái bãi sau nha các bạn. Chú tấp vô, thấy đường vắng hoe, tội lắm các bạn. Thì chú mới hỏi là ủa, cô nhà ở đâu, sao mà đứng đây vào cái giờ hôm khuya khoắt như thế này. Thì cái cô đó nói là cô bị lỡ xe đi Sài Gòn rồi, bây giờ đang không biết là có ai, kiểu là cho cô đi nhờ không. Thì sau đó chú mới hỏi tiếp là nhà cô đâu. Thì cô trả lời là dạ nhà em ở ngay chỗ chợ ông Tạ đó, là cái chợ Phạm Văn Hai bây giờ nè các bạn. Thì chú thấy ồ, vậy thì cũng cùng đường về nhà tôi, nhà tôi gần đó luôn. Và kết quả là chú cho cái cô này đi khóa gian về ha. Và cả một cái đoạn đường suốt từ Vũng Tàu về Sài Gòn, hai người nói chuyện với nhau rất là vui vẻ, hỏi chuyện này chuyện kia, xong kể cười đùa các kiểu, nói chung nói rất là nhiều và cực kỳ hợp nhau. Và lúc mà chú chạy về tới ngay chỗ khu chợ ông Tạ rồi đó, cái cô ngồi sau còn chỉ là anh ơi anh đi thẳng cái chỗ đó nha, xong rồi anh quẹo vô cái hẻm ở đó thì xong rồi cái nhà em là cái nhà cuối cùng. Thì khi mà tới được nhà cô này rồi, khi mà chú vừa mới dừng cái xe lại định bụng để cho cô xuống đó, thì đột nhiên cô đó mất tiêu luôn các bạn. Chú quay người ra sau không hề thấy cái người con gái ban nãy giờ mình chở ở đâu hết trơn. Cả một khu chợ, cả một con hẻm đó vắng tanh tối om, chỉ có một mình ba của chị Trân mà thôi. Và lúc đó rất là sợ rồi, lập tức quay đầu xe phóng thẳng về nhà của mình. Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đây đâu. Qua cái câu chuyện chở ma đó ha, qua ngày hôm sau thì chú lại có một cái lịch đi công tác cũng gấp. Lần này á, là chú chạy từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu cũng tầm khoảng 12 giờ đêm. Đang chạy rất là bình thường các bạn, mà chú có một cái tật á, là khi mà đường vắng là chú phóng xe như là bay. Tới ngay đúng cái đoạn đó, tự nhiên cái xe nó tự động giảm tốc độ, sau đó tắt máy luôn các bạn. Đèn thì vẫn còn nha, vẫn sáng, chỉ có cái động cơ xe là tắt máy thôi. Chú hết hồn lắm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi này để ý kỹ nha các bạn, như Nguyễn mới nói đó, cái đèn xe nó vẫn còn chiếu thẳng về phía trước, thì chú thấy có lấp lánh, nó có bóng lên cái ánh kim loại, do là cánh đèn xe nó, nếu mà cái đèn xe nó chiếu vào một cái vật kim loại, nó sẽ đưa ra một cái hình, một cái ánh sáng phản chiếu. Thì lúc đó chú thấy là có lấp lánh một cái hình ảnh phản chiếu, và khi nhìn kỹ ra các bạn, là nguyên một cọng dây kẽm căng ngang giữa đường luôn. Lúc đó rất là hoảng hồn, quay xe ngược lại để mà lái về cơ quan. Và về tới nơi các bạn, mặt chú xanh xám hết trơn rồi. Chú kể ra cái câu chuyện như vậy đó, thì những cái người trong cơ quan kêu là trời ơi, mày bị tụi cướp tụi nó canh rồi đó. Tụi nó căng dây thép kiểu đó như vậy rất là nhiều lần rồi, nếu mà mày chạy nhanh không thấy là đứt đầu như chơi. Ở ngay khu vực đó là cướp mấy vụ rồi mày ơi. Và bản thân Nguyễn Nguyễn cũng đã từng nghe nói về cái vụ này ngày xưa á, cái năm mà mình còn học tiểu học đó các bạn. Đã từng nghe nói mà trên cái cung đường từ Sài Gòn đi Vũng Tàu á, cũng như ngược lại ha, là mấy thằng cướp á, nó chăng cái dây kẽm giữa đường á, có nghĩa là nếu mà mình chạy qua không kỹ là có đứt đầu hay không thì không biết, nhưng mà có thể là sẽ bị, chắc chắn là bị tai nạn rồi. Và đây là một cái hành động cướp rất là ác luôn, chẳng khác nào giết người ta. Mà trên cái đường đó nó chạy tốc độ rất là nhanh, rớt xuống á, khả năng cao là chấn thương từ nặng đến chết thôi. May mắn là chú này cái xe tự động tắt máy luôn các bạn. Ngay lập tức chú nhớ lại câu chuyện hôm qua mình vừa mới cho một hồn ma quá gian từ Vũng Tàu về Sài Gòn. Chú kể ra thì mấy bác ở trong cơ quan có cung cấp thêm một cái thông tin là đúng rồi đó. Tháng trước nè, tao mới nghe một cái vụ tai nạn là một đám học trò ở trên Sài Gòn xuống chơi, nhưng mà chết một cái đứa con gái. chắc là hôm qua mày chở đứa con gái đó về rồi đó. Bà may cho mày nha. May cho mày là mày chở nó về á. Nó cảm ơn mày, nó độ, nó đỡ cho mày một mạng đó. Khiến cho cái xe tắt máy đúng lúc. Chứ nếu mà mày vẫn còn chạy có khi mày chết rồi. Khỏi phải nói. Rất là ớn ốc ác luôn các bạn. Sau cái sự kiện mà như vậy đó, hai lần, một lần thì gặp ma, một lần suýt nữa là chết do gặp cướp, là ba của chị Trân không có dám đi khuya nữa. Và sáng ngày hôm sau khi mà trở về Sài Gòn rồi đó các bạn, chú có qua nhà của cái cô nữ sinh mà bị tai nạn ở Vũng Tàu kia. Đi vô hỏi thăm thì thấy là ở trong nhà còn cái bàn vong luôn nha. Và chú thắp nhang cảm ơn rồi cúng thêm hoa, thêm trái cây, cảm ơn cái cô đó đã cứu cho ba của chị Trân một mạng. Sự kiện tiếp theo liên quan đến gia đình của dì ba chị Trân ha. Dì ba là chị ruột của mẹ. Và năm 1995 á, thì dì có mua được một miếng đất ở hẻm trên cái đường Âu Cơ. Và dì cũng cho xây dựng nên một căn nhà. Anh họ của chị Trân tên là anh Long. Ngủ ở trong căn nhà này các bạn, cứ thường xuyên nằm mơ mà cái giấc mơ kinh khủng lắm. Bởi vì anh nhìn thấy á, là có hai cô gái không có cái đầu. Và ở ngay chỗ cái cần cổ á, toàn là máu không. Mà anh Long này nằm, anh cứ nghe văng vẳng cái tiếng á, khi mà anh nằm mơ thấy hai cô gái này là trả đầu của tao. Trả cái đầu của tao đây. Cái đầu của tao đâu rồi? Mỗi lần mà nghe tới câu đó là anh Long này anh bật dậy anh khóc sùm. Mà năm đó là ông cũng lớn rồi nha. Ông Long là tầm lớp 10, lớp 11 rồi đó. Mà ông sợ tới cái nỗi mà như vậy. Mà đêm nào ngủ cũng thấy luôn á. Cho nên là mới nói với lại dì ba. Thì dì có đi gọi thầy về coi. Và lúc mà ông thầy vô trong nhà nha các bạn, là ông đã thấy hơi nghi nghi cái nhà này rồi. Ông đi vòng vòng. Ông coi xong rồi ông nói đó, là hai cái vong nữ mà con trai của chị gặp chết trên cái đất này lâu lắm rồi. Mà cái cốt á, thì bị chôn chung, còn bị cái móng nhà đè lên nữa, mà đè lên trên đầu của người ta. Cho nên là họ về họ đòi. Bây giờ á, có cúng xin người ta cũng vô ích thôi. Bởi vì cái cốt không còn nguyên vẹn nên là họ không có chịu đi đâu. Mà muốn lấy cái cốt lên á, là phải đập cái nhà luôn mới đào được cái móng. Thì các bạn cũng biết xây dựng cái móng, muốn mà đào cái móng lên là bắt buộc là phải đập luôn cả cái nhà. Cho nên bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là trứng hai cái vong hồn này xuống thôi. Lúc đó, trước cái tình cảnh mà tiến thoái lưỡng nan như vậy, cũng không còn một cái sự lựa chọn nào khác ngoài chuyện là mình phải trấn, mặc dù lúc đó là cũng hơi tàn nhẫn đó. Tại vì thực tâm là cũng muốn thôi bây giờ đào cái cốt của người ta lên đi, để cho mà tìm được cái đầu để người ta thôi người ta đi siêu thoát, chứ còn trấn thì cũng ác quá. Nhưng mà giữa cái bối cảnh kinh tế lúc đó không thể nào làm chuyện mà kiểu phá dỡ toàn bộ căn nhà rồi các bạn. Cho nên là cuối cùng đành bắt buộc là phải trấn ha. Ông thầy ổng cúng, xong ổng dán bùa khắp nhà luôn. Tưởng đâu là yên rồi, nhưng được vài bữa bắt đầu hai cái vong nữ không đầu kêu quậy còn ác chiến hơn đó. Hồi trước á, là chỉ có mình anh Long thấy thôi, nhưng bây giờ cả nhà ai cũng thấy hết. Thậm chí là còn hiện ra ở trong cái thực tại nữa các bạn. Có một lần, mẹ anh kể lại dì ba đó. Dì đi từ cửa nhà đi vào ha, đứng dưới cuối cầu thang. Nhìn lên trên á, ngay chỗ cái đoạn chiếu nghỉ là cái đoạn gấp giữa cái cầu thang từ tầng dưới lên tầng trên đó các bạn. Chính mắt của dì nhìn thấy hai cái hồn ma nó hiện ra đứng thù lù ngay chỗ cái chiếu nghỉ mà không có cái đầu nha. Máu me nó nhiễu nhão, nói chung á, thiếu điều là thành quỷ luôn rồi chứ không phải ma nữa. Thêm vào đó, đồ đạc trong nhà là bị vỡ, bị đập, bị phá nè, chén, dĩa, tủ kính bể hoài luôn. Và khi này thấy là tình hình không ổn rồi, nên là dì ba có đi lên chùa đó để mà thỉnh tượng Quan Âm về thờ ở trong phòng khách, rồi thờ ở trên sân thượng, rồi mở cái máy tụng kinh suốt ngày sáng đêm 24/7 luôn các bạn. Và đúng thiệt, những cái chỗ nào mà có thờ tượng Quán Thêm Bồ Tát á, thì họ không hiện ra nữa, nhưng chỗ nào không có là hiện liền. Vào thời điểm đó họ chuyển qua xuất hiện ở ngay chỗ nhà bếp với lại trong phòng ngủ. Thì mà tượng của Quán Thêm Bồ Tát là đâu có được để, thường là không có ai để trong phòng ngủ, bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ nó không, ví dụ mình có những cái sinh hoạt nó riêng tư, thay đồ đồ này kia, cho nên là không có ai mà để tượng Phật ở cái chỗ đó hết. Thì những cái hồn ma chuyển sang là hiện ra trong những cái khu vực như vậy ha các bạn. Và các bạn để ý nha, nếu mà ở trong những cái căn nhà nào mà có âm khí nhiều hoặc là quỷ khí như là căn nhà của dì ba chị Trân, tính tình của những cái người sống ở những cái khu vực như vậy chắc chắn là nó sẽ biến chuyển theo cái chiều hướng rất là xấu. Đầu tiên nè, là nóng nảy, gặp cái chuyện gì cũng chửi, chuyện bé xé ra to, cãi nhau suốt ngày sáng đêm luôn. Và thời điểm đó dì ba còn nghĩ là con chó nó trừ được ma, bởi là ma nó sợ cái tiếng chó sủa lắm các bạn, cho nên dì bắt đầu là dì nuôi. Nhưng mà dì đâu ngờ đâu, ma quỷ trong nhà này các bạn, hai cái vong nữ không đầu á, nó dí mấy con chó đó chạy từ dưới đất lên trên lầu, lên tới sân thượng, mặn chó nó sợ đến nỗi mà nó muốn trầm cảm luôn đó. chưa xong đâu nha. Ngoài mấy con chó đó, hai cái vong quỷ này còn dí luôn cả những cái đứa trẻ con ở trong nhà nữa các bạn. Chỉ một thời gian ngắn thôi, ở chỗ này không có yên, không có đêm nào mà ngủ ngon, mà kinh doanh xong rồi làm cái gì cũng thất bại, kiểu đủ thứ chuyện xui rủi hết trơn các bạn. Nên là mặc dù kinh tế lúc đó khó khăn, không có phải là dư giả hay là gì đâu, nhưng mà buộc lòng dì ba của chị Trân phải bán lỗ căn nhà đó mà dọn đi nơi khác. Và lúc mà dọn ra rồi các bạn, có gặp cái người hàng xóm á. Khi này mới vỡ lẽ ra câu chuyện ha. Bà hàng xóm bà mới nói với lại dì ba đó: trời đất ơi, cái nhà có ma vậy mà sao mà gia đình cô ở một thời gian vậy cũng hay đó. Tôi ở bên nhà tôi nè, lâu lâu tôi nhìn vô bếp của nhà cô á, mà tôi còn thấy hai cái vong không đầu đó nữa. Nó không đầu nha, mà nó còn đứng nó chỉ vô mặt của tôi. Ý á, nếu như mà tôi dám lén phén tôi nói gì với lại cô á, có khi nó qua nó bóp cổ tôi chết. Có mấy lần tôi nhìn thấy tôi sợ quá, tôi té xỉu ngay tại chỗ luôn mà. Và nghe tới đây nè, dì ba của chị Trân mới vỡ lẽ ra là hèn chi có một giai đoạn á, dì ba thấy là cái bà hàng xóm mua ván về để đóng bít tất cả những cái cửa sổ nhà bếp của bà lại. Vì từ cái cửa sổ nhà bếp của bà nhìn qua bên kia là thấy cái nhà bếp của gia đình dì ba ha. Và cả gia đình của dì kêu á, từ giờ đến lúc già chắc cũng không bao giờ quên được những cái khoảng thời gian mà sống ở trong cái căn nhà quỷ ám đó. Qua cái sự kiện tiếp theo, do chị Trân này được nghe mẹ của mình kể lại ha. Quê của cô thì dưới ngay chỗ Long Xuyên, nhưng mà gốc thì ở Hồng Ngự ha các bạn. Năm mà xảy ra sự việc này là cô tầm khoảng 10 tuổi. Ngày xưa dưới quê các bạn biết, kiểu là hay mọi người hay đem chén bát xong rồi đồ đạc ra ngoài sông, ngay bến sông á, để mà ngồi giặt. Thì cái bữa tối hôm đó, cô nhớ rất là kỹ luôn, tầm 6 giờ. Cô ôm cái đống chén ra bến sông đang rửa rất là bình thường như vậy, thì tự nhiên cô thấy nó có một cái đám gì đó, nó giống như là rong rêu từ từ nó trôi tới sát bên cái chỗ mà cô đang ngồi. Và cô không chú ý lắm đâu nha, tiếp tục cặm cụi là cô rửa chén, thì bất tình lình các bạn, có một cái bàn tay từ dưới nước thò lên chụp vào tay của mẹ chị Trân này và sau đó lôi xuống. Mà hên sao một cái là cái tay kia của cô á, nắm được vô cái lan can bằng tre, nên là chưa có té lộn cổ xuống sông đâu các bạn. Lúc đó cô sợ lắm, mặc dù là cố sức để mà giữ cái thanh lan can bằng tre lại rồi, nhưng mà nó vẫn kéo cô rất là mạnh lôi xuống nước. Và dùng hết sức bình sinh, cô la lên được một tiếng rất là lớn, cho nên là ông ngoại của chị Trân á, từ trong nhà chạy ra để mà coi con gái của mình có cái vụ gì. Và khi thấy đang bị như vậy á, một tay ông chạy tới nha, giữ cô, một tay á, cầm con dao bầu chặt thẳng vào cái thứ đang lôi con gái của mình xuống dưới nước. Và cô kể lại, khi mà con dao bầu chặt trúng cái cánh tay đó thì lập tức nó thả ra rụt xuống dưới nước và hai cha con té bật ngửa ra phía sau. Ông ngoại của chị Trân bế mẹ đi vô trong nhà và lúc mà kiểm tra các bạn, cổ tay của cô này nè, dính sình, dính nhớt, nó hôi hám mà cả cuộc đời cô kể lại là không bao giờ cô quên được cái cảnh tượng đó. Cái bàn tay các bạn cô diễn tả là nó trắng xác à, mà lúc chụp vô cổ tay, cảm giác nó vừa lạnh vừa nhớp nháp kiểu như là da thịt đang bị rã ra, giống như là kiểu là chết mà bị phân hủy vậy đó các bạn. Và khi mà vô ha, ông ngoại mới lấy rượu trắng rửa sạch cái chỗ đó rồi xoa rượu, xoa bóp các kiểu. Nhưng mà cái cổ tay của cô á, sưng tím mấy ngày trời thì mới hết. Và lúc mà biết chuyện thì bà ngoại cũng lật đật gom đồ ra sông để mà cúng. Và từ đó là ông ngoại cấm hết tất cả những đứa con không ai được ra tắm sông hay là ra sông nữa. Và ông ngoại của chị có thuê hẳn một cái người gánh nước vô nhà luôn ha. Còn về cái chỗ bến sông đó, lúc buổi sáng khi ra kiểm tra lại, khi mà nước nó rút xuống các bạn, thì chính mắt ông ngoại thấy á, là nó có nguyên một cái đống sình lầy nhớp nháp còn y ở cái chỗ đó. Cho nên là ông ngoại đem rượu ra tạt, rồi lấy đồ cào lên phơi nắng cho nó quắc lại luôn. Và ngoại kêu á, là làm như vậy thì mốt cái con ma da đó nó mới không dám mò tới đây nữa. Và ở hàng xóm của mẹ chị á, thời điểm đó là có một cái bà dì ha. Bà dì này có hai người con trai sinh đôi, một tên là Kiên và một tên là Long. Năm đó thì cũng trạc tuổi mẹ của chị Trân thôi. Và mẹ chị nói đó là đa phần con nít ở trong xóm á, ai cũng ngoan, ai cũng đáng khen hết. Chỉ có riêng hai cái người tên là Kiên là Long kia, trời, hàng xóm coi như là ai cũng ghét hết trơn các bạn. Bởi vì quậy quá trời là quậy luôn, quậy phá tới cái mức á, mà ai cũng chửi, ai cũng rủa. Và cô này chính xác cô kể lại cho chị Trân nghe ha. Bữa thì hai người kia đi ăn cắp gà, bữa thì dí chó nhà người ta đánh, lấy đá chọi cái lu nước cho bể, rồi đứng cười, rồi phá nương, phá rẫy, đạp rau non. Cái rau người ta chưa lớn lên để người ta bán nữa các bạn, mà đạp cho chết luôn. Ăn cắp vịt nè, nói chung làng trên xóm dưới, ai gặp hai cái người tên Kiên tên Long này cũng chửi. Rồi và chửi hai này không được, xong rồi cuối cùng là chửi luôn cái bà dì là mẹ của người tên Kiên, người tên Long kia luôn ha. Và có một cái lần mà cô này cô nhớ nhất mẹ của chị Trân á, là hai người này nhổ hết cái đám khoai mì của bà Tám, bà mới trồng được có vài ngày à các bạn. Và tất nhiên ai bị cái trường hợp đó mà không điên. Cho nên là bà Tám bà chửi bà rủa quá trời luôn. Bà kêu nguyên văn bà nói á, là hai thằng quỷ đầu thai tụi bay ở đâu á thì quay về đó đi, tao trù cho mày chết bờ chết bụi, chết ao chết đầm, chết khỏi đầu thai mới vừa được cái bụng của tao. Mà bà Tám á các bạn, bà la làng la sớm, cả một khu vực ai cũng nghe rõ mồn một hết trơn. Tại vì giữa trưa mà lúc mọi người đang nghỉ á, và bà ngoại của chị ha ở trong nhà nghe như vậy thì ra coi biết có cái vụ gì. Xong rồi quay vô nhà nói với ông ngoại là cái bà Tám này nè, cái miệng bà đọc hồi đó tới giờ luôn, bà rủa người nào là xui người đó, thiệt phá cái gì hết người phá rồi ăn sao mà đi phá cái bà Tám này. Và quả nhiên các bạn, cái lời trù ẻm của bà Tám á, coi như là linh ngay lập tức. Qua cái bữa sau, cả xóm thấy mẹ của hai cái người tên là Kiên với Long này nè đi đầu làng cuối xóm kiếm hai đứa con của mình, gặp ai cũng hỏi á, là có thấy thằng Kiên có thấy thằng Long đâu không, đêm qua tới giờ tụi nó chưa có về. Thấy bà mẹ vừa đi vừa kêu vừa khóc, cả xóm cũng tội lắm, cho nên là túa ra đi tìm hộ. Và một hồi sau các bạn, ông Tư ổng hớt hải ổng chạy từ trong ruộng về, ổng kêu là thằng Kiên với thằng Long chết rồi, xác đang nổi lình bình ở trong đìa cá nhà của ông Sáu kìa. Nghe một cái tin như vậy rất là chấn động luôn các bạn. Tại vì bà Tám bà vừa mới rủa là lập tức chết liền, cho nên cả xóm mới kéo nhau chạy vô. Và ông Sáu thì ông lấy cái xào ông khiều hai cái xác vô bờ, rồi hai ba người nhảy xuống để mà kéo lên trên ha. Lúc đó nhìn hai cái xác trắng nhách hết trơn rồi các bạn, mà nó hơi phình phình ra rồi, vừa đem lên bờ là kiến nó bu lại đen hết trơn. Cho nên ông Sáu ông mới lấy rượu ông rưới lên để mà xua kiến. Và mẹ của hai người tên Kiên tên Long này nè, vừa chạy tới kêu khóc ôm vào hai cái người con của mình là máu mắt máu mồm, thất khiếu đổ đầy máu ra luôn các bạn. Và cả xóm chứng kiến, ai nhìn thấy cái cảnh tượng đó cũng rất là sợ, và trong đó có cả mẹ của chị Trân này nữa. Trước cái tình cảnh như vậy, hàng xóm mới phụ đem xác về làm đám ma, sau đó chôn cất. Và từ ngày hai cái người này chết là đầu làng cuối xóm còn không yên hơn lúc mà hai người này còn sống nữa. Hai anh em á hiện hồn về từng nhà một nha các bạn, vào mục đích là để xin cơm, than lạnh than đói nè, và nói là không có đi được. Và hai người này về báo mộng cho người mẹ của mình á. Nguyên văn nói lại nha các bạn, là tụi con á bị con quỷ ngoài ruộng nó dụ ra rồi xô xuống ao, mà cái ao cá đó các bạn nước không có sâu đâu, người lớn xuống cũng đứng tới ngực thôi. Tại vì trước khi mà hai người này chết nè, là ông Sáu ông mới tát cá cái hôm trước, vậy mà té xuống không trèo lên được, giống như là bị ai nhấn xuống như vậy đó. Và rồi con quỷ nó nói với hai cái người này nè, là do rất là nhiều người rủa xả tụi con, mà tụi con phá quá, người ta chửi tụi con riết, mà con quỷ nó ồn ào nó không chịu nổi, và bản thân hai đứa con cũng không được ông bà che chở, cho nên là mới chết. Nên là con quỷ nó lên nó bắt hồn tụi con. Và hai người này còn kêu với lại cái bà hàng xóm của mẹ chị Trân á, là con quỷ nói là mẹ tụi bay không dạy được tụi bay, có phước mà không biết hưởng thì xuống đây ở với tao, tao hành hạ cho biết. Mẹ của Kiên với Long các bạn, bữa sau vừa ra khóc vừa kể cho hàng xóm nghe. Và lúc đó là bà cũng tự trách bản thân mình á, là tại vì bà nè không biết dạy con của mình nên làm hại mạng tụi nó. Và bản thân nhà của mẹ chị Trân cũng bị hai cái vong hồn kia tới phá ha. Có một cái đêm nọ, đang ngủ bình thường ngay giữa trưa, thì bà ngoại của chị nghe thấy có một cái tiếng gõ cửa. Và lúc mà đi xuống gõ ngay cửa sau á các bạn, mở cái cánh cửa ra thì thấy là vong hồn của hai người kia hiện ra ngay giữa trưa luôn, chìa hai cánh tay ra và xin cơm. Đói quá, lạnh quá, cho cơm đi. Và bà ngoại của chị còn nói lại là lúc mà thấy hai cái vong á các bạn, người nó ướt sũng hết trơn à, nhiễu nước tỏm tỏm tỏm tỏm tỏm tỏm luôn vậy đó. Vừa sinh xong lập tức là biến mất ha. Khi này chưa kịp cho gì hết trơn các bạn, nhìn cơm canh đồ để ngoài bếp á, tự động thiêu luôn. Mặc dù bà ngoại chưa kịp nói câu nào là có đồng ý cho hay không, vừa nghe tiếng sinh xong là cơm canh toàn bộ thiêu hết. Và khi mà biến mất xong rồi đó, bà ngoại vừa mới trở lên nhà trên đi ngược xuống nhà dưới á, thì thấy chỗ đó nó xuất hiện hai cái vũng sình nhầy, nó ướt nhẹp mà các bạn. Bản thân nhà của bà Tám là cái bà mà rủa cuối cùng làm cho hai cái người kia chết á, hai cái vong này cũng hiện về và nó phá rất là nhiều luôn, kiểu hai người này phá cực kỳ là dữ á. Bà Tám bà kể lại nha, hai cái vong của Kiên với lại Long á, đu lên trên cái xà nhà ghẹo bả, xong rồi còn bò vòng ở trên vách, giống như là mấy con thằng lằn vậy đó các bạn. Giữa đêm ngủ, tỉnh giấc mở ra, thấy hai cái bóng treo ngược cái đầu từ trên cái xà nhà thòng xuống để mà nhìn bả. Và ghê rợn hơn nữa là hai cái vong này còn nhiễu nhão máu mũi từ thất khiếu chảy xuống ngay chỗ bà Tám này bà nằm. Nhưng bà không sợ đâu nha các bạn. Bà dữ lắm luôn. Bà nói là tao rủa hai thằng bay chết được mà hai thằng bay còn dám tới phá tao hả? Tụi bay có tin là tao kêu thầy tới đánh bay hồn bay phách tụi bay không? Và nghe câu đó thì hai cái vong hồn kia rất là sợ, giống như là cái sát khí trên người của bà này dữ quá cho nên là không có dám quậy nữa. Tuy nhiên những cái căn nhà khác trong xóm thì vẫn bị nha các bạn. Và qua ngày hôm sau á, khi mà bà Tám bị xong đó, bà ra bà kể lại câu chuyện đó. Bà nói là tao mà bị gặp hai cái thằng này nữa nha, tao sẽ kêu thầy về đánh cho tụi nó khỏi đi đầu thai luôn. Và trước cái tình cảnh đó, mọi người biết cái tính bà Tám này, bà nói là bà làm liền. Cho nên là mọi người mới kêu mẹ của Kiên với lại Long là thôi mấy giờ nhờ thầy về cầu siêu cho hai cái vong hồn con của chị đi đi. Nhưng mà thời điểm đó thì cái gì đó, gì nghèo lắm các bạn, tiền ăn mỗi ngày còn không đủ, lấy tiền đâu ra mời thầy. Và nghe như vậy thì cũng rất là tội nghiệp với lại những cái người hàng xóm. Nói chung cả cái khu này đều bị ảnh hưởng bởi cái vong hồn của hai người kia hết. Cho nên hùng hợp tiền lại nha, mời thầy về lập đàn cúng cầu siêu cho Kiên với lại Long, cúng xin con quỷ kia thả cho hai vong của người này ra ngoài đi, để người ta đi đầu thai. Và ông thầy được mời tới các bạn. Ông ra bờ ao đó, ông cúng cả ngày trời, từ sáng cho đến tận mà mị mị tới chiều tối luôn đó. Và sau cùng mọi người nhìn thấy là ông bắt một cái cầu xuống ao. Cái này là Nguyễn đã kể trong rất là nhiều những cái câu chuyện mà chết đuối rồi. Cái này giống dạng là cái cầu dẫn vong đó các bạn, hoặc là thuyền dẫn vong, tùy theo mỗi vùng và tùy theo mỗi cái người thầy, người ta sẽ làm cái cách nào ha. Và cái ông thầy bữa đó thì ông bắt một cái cầu từ trên bờ xuống dưới ao, để mà kêu vong á, có chết ở dưới thì đi theo cái cầu này để mà lên bờ đi. Và sau cùng là thu được hai vong rồi, ổng đem vào trong chùa để mà ổng gửi, đợi đến đúng ngày đúng giờ trả hết cái nghiệp á thì sẽ được đi đầu thai. Và kể từ khi đó, trong xóm trở lại bình yên và không còn ai nhìn thấy vong của hai người tên là Kiên với Long nữa. Và cái sự kiện tiếp theo là chị Trân được nghe ba của mình kể lại ha. Hồi lúc mà ba còn nhỏ đó, tầm khoảng 6-7 tuổi gì là ba của chị ở cùng với lại bà cố ở trên ngay chỗ chợ Hạnh Thông Tây, khu vực Gò Vấp. Và ba kể lại là ở trước nhà của bà cố thời điểm đó đó, là từ sân nhà bước ra tầm khoảng 15-20 mét, có một cây thị rất là to. Và cái tán cây này nó che được nửa cái sân nhà luôn các bạn. Nhưng mà bà ngoại á, cấm ba không được đi ra ngoài cây thị đó chơi vào cái buổi tối, bởi vì cây thị nó có quỷ các bạn. Hàng xóm buổi tối lâu lâu kể lại đó là kéo nhau cả đoàn đi coi hát. Khi mà đi ngang cây thị thì nghe cái tiếng khóc ru con, rồi cái tiếng con nít thút tha thút thít. Nhưng mà khi nhìn xung quanh á thì đâu có thấy ai đâu các bạn. Và cả nguyên một cái đoàn người này nè, đứng ngó nghiêng ngó dọc các kiểu, thì nghe tiếng từ trên cây thị vọng xuống á: ngoan nha con, đừng có khóc, mẹ xuống mẹ bắt một đứa lên cho con chơi nha. Và dứt lời, nguyên đoàn người nghe tiếng cái cành lá xào xạc, kiểu là có một con khỉ các bạn, nó truyền từ cành này truyền qua cành khác, kèm theo đó là cái tiếng cười há há há há há. Và cả đám nghe như vậy, nguyên cái đoàn người nghe như vậy rất là sợ luôn, vội vàng là kéo nhau tán loạn là bỏ chạy hết trơn. Và còn một cái chuyện khác liên quan tới cây thị này nữa, có một ông say rượu đạp xe ngang qua các bạn. Và đến cái buổi sáng ngày hôm sau, mọi người nhìn thấy là ổng với lại nguyên chiếc xe đạp nha, nằm vắt vẻo ở trên cây thị. Mọi người phát hiện thì ông này ổng la quá trời la, giống như ổng vừa mới tỉnh vậy. Ổng nhận thấy là mình đang nằm ở trên cây thị cùng với lại chiếc xe đạp. Thì các bạn nghĩ đi, trong cái thời điểm đó ai có thể đưa một người đàn ông trưởng thành cùng với lại một cái chiếc xe đạp lên trên cây? Mà nếu như đưa được thì đưa để mà làm cái gì? Mọi người biết rõ là cái sự tích về cây thị này có quỷ rồi, nên là không lạ nữa đâu, vội vàng là trèo lên để mà đỡ ông xuống ha. Mà cái ông đó đó các bạn, khi mà ông xuống tới đất rồi á, ông liên tục ông liên miệng ông nói luôn là nó kìa, nó ở trên đó, nó mời tôi vô nhà nó chơi, nó mời tôi vô nhà nó chơi, có ma ở trên cây thị. Vừa khóc vừa la, ông chạy bộ về nhà vứt luôn cái xe đạp ở tại chỗ. Và không may mắn là vài bữa sau, hàng xóm phát hiện là ổng chết trong căn nhà các bạn. Chính vì những cái sự kiện như vậy cho nên là ai cũng sợ hết trơn, đem đồ tới dưới gốc cây để mà cúng, rồi sau thì có mời người tới để mà chặt cây thị. Nhưng mà mấy ông thợ các bạn vừa tới mới đưa cái cưa vô là gãy cưa. Một ông á, máu quá các bạn, nghĩ là không có tin chuyện ma chuyện quỷ gì đâu, xách cây rửa ra chặt nha. Vừa mới bổ một phát vào thì cây rửa nó gãy cán đập ngược vô trong đầu của ổng, làm cho ổng bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu luôn đó. Và thấy là chặt không được rồi, cả xóm mới giải tán. Và bà cố của chị Trân là bà ngoại của ba chị đó, có nói là, nói lại với mọi người là nếu mà chặt được cái cây này á, là tao chặt lâu rồi chứ đâu có để đến giờ đâu tụi bay. Có nghĩa là vào thời điểm đó mọi người biết là cây thị này ma và quỷ ám rất là nhiều, nó ảnh hưởng tới cuộc sống á, cho nên ai cũng sợ hết trơn các bạn. Tuy nhiên tầm đúng một tháng sau cái vụ chặt cây không thành, ba chị vẫn còn nhớ nha, đêm đó trời mưa rất là lớn. Cả nhà đang ngồi ở bên trong á, đang sợ là không biết là mưa bão về mái tôn nó có làm sao không, thì nghe một cái tiếng đùng. Cái tiếng đùng này lớn tới nỗi làm rung chuyển tất cả những cái đồ đạc ở trong nhà luôn các bạn, nên mọi người mới kéo nhau ra ngoài để nhìn á. Thì thấy là cây thị này bị sét đánh bốc cháy ngùn ngụt luôn. Cái tiếng đùng đùng ban nãy là cái tiếng sét đánh, mà ngộ một cái nha, trời mưa thì rất là to nhưng mà lửa nó vẫn bốc cháy, nó cháy lên cái màu xanh dương sáng cả một cái góc trời. Và cứ cháy như vậy cho đến khi mà trời sáng á các bạn. Mọi người túa nhau ra để coi thì cây thị này nó chỉ còn duy nhất có một cái gốc đen thôi. Và cũng kể từ đó không còn ai nghe hoặc là nhìn thấy con quỷ ru con ở trên cây thị nữa. Và nhà thờ Hạnh Thông Tây thì những bạn nào ở Gò Vấp thì chắc là biết. À, còn có thêm một cái chú thích ha, là nếu như vào cái thời của ba chị lúc còn nhỏ đó, thì khu vực chợ Hạnh Thông Tây nó sẽ nằm ở ngay chỗ ngã tư Thống Nhất với lại Quang Trung. Nó là cái chợ Hạnh Tây cũ á, chứ không phải là chợ mới như bây giờ đâu. Và cái sự kiện tiếp theo có kể về cái nhà thờ Hạnh Thông Tây ha. Thời đó có một chuyện theo như lời của ba chị kêu là người già ở chỗ này ai cũng biết hết trơn các bạn. Bà cố của chị kể với ba là có một đợt ai tới đi lễ vào buổi chiều ở nhà thờ cũng nhìn thấy là có một cái bà này cũng lớn tuổi rồi, đứng trước cửa nhà thờ. Gặp ai tới bà cũng kêu là hôm nay không có làm lễ, đi về đi. Nói chung là đuổi dữ lắm các bạn. Và được tầm một tuần ha, cái người cha ở trong nhà thờ đi ra chợ gặp giáo dân thì mới hỏi á, ủa sao tuần rồi con không thấy bà đi lễ? Thì cái bà bán rau đó bà mới kêu, không phải đâu cha, chiều nào tụi con cũng đi á cha, nhưng mà tới cổng nhà thờ á, có ông bà nào lạ hoắc à, bà mặc đồ ma sơ nha, bà cứ nói là hôm nay không có làm lễ nên là đuổi tụi con đi về, mà bà làm dữ lắm nên là ai cũng sợ hết chơi. Và khi tới đây nè, cha nghe xong chỉ gật đầu thôi, không nói câu nào hết, đi về ha. Và ngay trong cái buổi chiều ngày hôm đó, tới ngay cái giờ lễ đó, cha ra đứng để gia đình thì đúng là thấy cái bà sơ đó thiệt. Bà gặp ai tới cũng đuổi không cho vô nhà thờ, và sau đó biết là gặp ai rồi, biết cái người trước mặt mình là ai rồi, nên là cha mới lén lén á, đi tới đằng sau lưng của cái bà mặc bộ đồ ma sơ đó, trồng nguyên một cái chuỗi mân côi vô cổ bà. Và tiếp theo tất cả mọi người đứng xung quanh nha, nghe thấy tiếng của bà này hét lên rồi bà té xuống đất biến mất trước mặt của tất cả mọi người luôn. Khỏi phải nói rồi, ai nhìn thấy cảnh đó cũng sợ, tại vì ma trước mắt rất là nhiều người như vậy cho nên họ chạy tán loạn luôn. Còn riêng cha đó thì cha nhặt cái sợi chuỗi, đứng đó đọc kinh một hồi rồi mới đi ra từng nhà gọi mọi người đi vào trong nhà thờ để mà làm lễ ha. Và kết thúc cái buổi ngày hôm đó, cha có kể là cái người mọi người thấy á, chính là ma sơ ngày xưa trong cái nhà thờ này nè, nhưng mà vì buồn chuyện gì không rõ mà tự tử. Và theo luật của đạo đó thì tự tử là cái tội trọng, không thể được chôn cất ở trong đất của nhà thờ mà phải chôn ở ngoài. Chắc vì vậy mà bà này bà uất hận nên bà về bà phá. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện cuối cùng mà chị Trân gửi cho Nguyễn Nguyễn, cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay rồi ha. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn xin phép cảm ơn em Ngân cũng như là chị Trân đã gửi cho Nguyễn những cái câu chuyện rất là hay để Nguyễn có cơ hội kể trong video ngày hôm nay. Và nếu các bạn cảm thấy yêu thích video này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi mà Nguyễn ra video thì thuật toán của YouTube sẽ ưu tiên thông báo đến mọi người. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link rút ca nhà hoa số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi mình dưới phần comment rồi ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.